Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2915, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Tiên Lữ, là các ngươi. Lôi Nghiêm sắc mặt lạnh lẽo, Thanh Liên Tiên Lữ đến tiền tuyến phía sau liên tục chém giết 4 vị hợp thể tu sĩ, nhất chiến thành danh, các thế lực lớn đều rất chú ý Thanh Liên Tiên Lữ. Lôi Nghiêm gặp qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hỏa tượng, liếc mắt tự nhận ra thân phận của bọn hắn. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, không trung lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc khí thế hung hăng đánh xuống, thiên địa biến thành màu trắng bạc. Cùng một thời gian, Lôi Nghiêm đỉnh đầu cự mãng hư ảnh phun ra một vệt kim quang, chui vào hư không không thấy. Vương Trường Sinh dưới thân nước biển đột nhiên ngưng tụ, 18 đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, tụ tập đến một chỗ, hóa thành một cái cự đại lam sắc màn nước, đem Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên móc ngược ở bên trong. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng, vặn vẹo biến hình. Một đạo thô to kim sắc lôi quang lóe lên mà xuất đánh vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước như cùng giấy, bị kim sắc lôi quang đánh nát bấy. Kim sắc lôi quang trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh đấm ra một quyền, đánh tan kim sắc lôi quang, nắm đấm tê dần. Sắc trời tối xuống, một khỏa tiểu sơn đại ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng bọn hắn. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên phía sau, một đạo lam sắc sóng âm tịch quyển mà xuất, đánh tan ngân sắc lôi cầu. Ầm ầm tiếng vang, chướng mắt ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, che mất hơn phân nửa ngọn núi, cường đại khí lãng đem từng tòa kiến trúc lật tung, có cấm chế cũng không ngăn nổi. Một cái kim quang lấp lóe nguyệt nha phù từ trên trời giáng xuống, thẳng đến ngân sắc lôi quang mà đi. Nguyệt Nha phủ bên ngoài bị vô số kim sắc hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Nguyệt Nha phủ còn không có rơi xuống, hư không tựu vỡ ra đến, vết rách không ngừng mở rộng, giống như thiên địa muốn xé rách. Nguyệt Nha phủ chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng kim thiết giao kích trầm đục. Nguyệt Nha phủ tựa hồ bổ vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Phi Long Sơn đung đưa kịch liệt đứng lên, mặt đất xé rách xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách không ngừng mở rộng, cả tòa Phi Long Sơn tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Đại lượng nước biển bôn dũng mà đến, nước biển kịch liệt lăn lộn, ba đảo như nộ, mặt đất tùy theo đung đưa, hư không tạo nên một trận gợn sóng, vặn vẹo biến hình, thanh thế kinh người. Lôi Nghiêm không dám khinh thường, đỉnh đầu cự mãng hư ảnh phun ra một đạo ngân mịt mờ sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Ngân sắc sóng âm đi qua địa phương, hư không trực tiếp vỡ ra đến, ngân sắc sóng âm cùng nước biển chạm vào nhau, cả hai đồng quy vô tận, hư không vết rách không ngừng mở rộng, hình thành một cái lỗ đen thật lớn, cương phong nổi lên bốn phía, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, đại lượng kiến trúc hoặc là thi thể bị hút vào trong lỗ đen. Lúc này, lôi quang cũng tán đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lông tóc không hư hại, bên ngoài thân đều có mấy đạo phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn ngân sắc lôi quang sáng lên, hiện ra một viên lớn chừng bàn tay ngân sắc vòng tròn bên ngoài có một chút thiểm điện đồ án, linh khí kinh người, vòng tròn bên ngoài tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện. Ngự lôi hoàn, lôi thuộc tính bảo vật, ngự lôi hoàn lôi quang phóng đại, hình thể tùy theo tăng vọt từ trên cao chụp xuống, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đồng thời vụt nhỏ lại, đem bọn hắn hai người ràng buộc cùng một chỗ. Một trận kinh lôi tiếng từ trên cao truyền đến, một đạo đường kính trăm trượng thô to lớn lôi quang từ trên trời giáng xuống, che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Lôi Nghiêm nhướng mày, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, hư không chấn động vặn vẹo phát ra. Ong ong, trầm đục một đầu xanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện, đại thủ bên ngoài có một cái kỳ lân đồ án như cùng vật sống, tại đại thủ bên ngoài bôn tàu. Kỳ lân diệt tiên thủ. Kỳ lân diệt tiên thủ còn không có rơi xuống, phụ cận hư không tựu vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo thô to vết rách. Cự mãng hư ảnh phun ra một đạo ngân sắc sóng âm, nghênh đón tiếp lấy cùng một thời gian, Lôi Nghiêm bên ngoài thân lôi quang phóng đại, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra, đánh về phía kỳ lân diệt tiên thủ. Ầm ầm tiếng vang, ngân quang cùng lam quang giao rực cường đại khí lãng đem hư không đánh rách tả tơi, hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, bất quá lỗ đen rất nhanh khép lại, phụ cận mặt đất bị cường đại khí lãng chấn vỡ, bụi mù cuồn cuộn. Tử quang lóe lên, nhất tòa tử sắc cự tháp trống rỗng hiển hiện, đáy tháp phun ra một mảnh hào quang màu tím, bao lại Lôi Nghiêm, đem hắn đi trong tháp bay tới. Lôi Nghiêm bên ngoài thân tuôn ra dày đặc ngân sắc hồ quang điện, hào quang màu tím như cùng giấy, vỡ ra tới. Đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần nam tử tiếng hét lớn vang lên, Lôi Nghiêm lỗ tai nhói nhói không gì sánh được, có phần đầu óc choáng váng, tăng sắc cùng dịch thi mặt lộ vẻ thống khổ, đứng cũng không vững, cổ tễ trực tiếp ngất đi, đã mất đi ý thức mà Bạch Huyễn chỉ là nhíu mày, ảnh hưởng không lớn, trên thân nên có bảo vật hộ thân. Vương Trường Sinh vận dụng cửu chuyển uẩn thần đại pháp, đem thần thức gấp bội thi triển chấn thần hống, lúc này mới có uy lực lớn như vậy. Tử sắc cự tháp linh quang phóng đại, lần nữa phun ra một mảnh hào quang màu tím, đem Lôi Nghiêm thu vào. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phá không mà đi tính toán cùng Lãnh Nguyệt tụ hợp. Dịch Hy vừa lấy lại tinh thần, một đầu bạch sắc hỏa điểu từ trên trời giáng xuống, đâm vào hắn hộ thể linh quang thượng diện, một cỗ bạch sắc hỏa diễm lan tràn ra, Dịch Hy toàn bộ nhân hóa là băng điêu. Một cái bạch quang lấp lóe dao găm bay vụt mà đến, đem băng điêu chảm vỡ nát, tinh hồn vừa mới ly thể tựu bị bạch sắc đoàn đao chém thành hai nửa. Tăng phu nhân, người đi thác trụ bọn hắn trong chốc lát, ta hiệp trợ Lôi đạo hữu thoát khốn, Thanh Liên tiên lữ diệt sát qua hai tên hợp thể trung kỳ tu sĩ, chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Bạch Huyễn trầm giọng nói, Tăng Sắc gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Lãnh Nguyệt, Liêu Trọng Yến chính thi pháp đối phó dị tộc hợp thể, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc hợp thể tu sĩ cộng lại có 4 vị nhiều, Lãnh Nguyệt cùng Liêu Trọng Yến cũng chưa có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị đè lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc luyện hư tu sĩ có hơn 100 người, mà nhân tộc luyện hư tu sĩ cộng lại không tới 50 người, số lượng của địch nhân là bọn hắn gấp 2. Vương Xuyên Minh mấy người cũng không có chiếm được cái gì đại tiện nghi, vương gia tu sĩ tốt một chút, có nguyên bộ càn lôi kính áp lực nhẹ nhõm một phần, Lãnh Diễm phái cùng Liêu gia tử đệ tử không có nhẹ nhàng như vậy. Một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất Lãnh Nguyệt pháp tướng, một đạo màu xanh sóng âm cuốn tới, Lãnh Nguyệt pháp tướng nghiền nát. Lãnh Nguyệt phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt hạ xuống, một đầu xích kim sắc hỏa điểu nhào tới trước mặt nàng, bên ngoài thân tách ra chướng mắt bạch quang, phụ cận hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Xích kim sắc hỏa điểu căn bản không bị ảnh hưởng, đâm vào Lãnh Nguyệt hộ thể linh quang thượng diện. Ầm ầm, một mảnh kim sắc hỏa diễm che mất Lãnh Nguyệt thân ảnh, một trận gió tanh thổi qua, bà Ân bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lãnh Nguyệt, há miệng phát ra một tiếng bén nhọn chói tai quái hống thanh âm, một đạo màu xanh sóng âm tịch quyển mà xuất, đánh vào Lãnh Nguyệt hộ thể linh quang thượng diện, đồng thời hai tay như cùng hai thanh liêm đao, đánh về phía Lãnh Nguyệt hộ thể linh quang. Hai đạo trầm đục qua đi, Lãnh Nguyệt hộ thể linh quang nghiền nát, Ba Ân hai tay xuyên thủng Lãnh Nguyệt ngực, đột nhiên kéo một cái, một đầu mini nguyên anh bị Ba Ân cầm ra trực tiếp nhét vào miệng trong, nhai mấy lần, nuốt xuống. PS Trần Nguyệt Dĩnh tu dưỡng vạn năm chính xác nhiều lắm, mấy vị độc giả nói rất đúng, bị nhân đả thương hoặc là đại thiên kiếp thụ thương coi như xong, mỗi lần xung kích đại cảnh giới đều bị thương nặng, chữa thương linh đan diệu dược căn bản không đủ dùng, sửa đổi một cái, đổi thành bị thương, điều dưỡng một đoạn thời gian, Trần Nguyệt Dĩnh tu luyện thổ thuộc tính công pháp phòng ngự còn là cường một phần, báo hỏng này ai nhiều phòng ngự bảo vật bị thương cũng bình thường. Cách chương.